Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phương Phương không muốn từ bỏ. Cô ta nghĩ, Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt vẫn chưa kết hôn. Vậy tại sao mình không thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân? Nhưng Lâm Uyển không quan tâm đến suy nghĩ đó. Khi xe ngựa rời khỏi thôn, cô cười nói vui vẻ cùng Lục Chính Đình. Dọc đường chẳng hề thấy buồn tẻ, vì sợ cô mang thai dễ mệt. Lục Chính Đình đi chậm hơn thường lệ. Gần giữa trưa, họ mới tới Lâm Gia Câu. Đến nhà, cả gia đình Lâm vui mừng chào đón. Mẹ Lâm đang rửa lúa mì. Anh cả Lâm nhặt đá trong đống lúa. Còn anh hai Lâm giúp đổi nước. Sau đó đem lúa ra phơi trên chiếu. Thấy hai người về, Lâm tụ vui mừng reo lớn. Em gái và em rể về rồi. Mẹ Lâm và anh hai Lâm nghe thấy, vội vàng chạy ra đón. Lục Chính Đình nhanh nhẹn chào hỏi. Trong khi mẹ Lâm lo lắng hỏi, sao hai đứa nhỏ không về? Chúng nó đi học rồi, ở nhà với bác sĩ Kim. Lâm Uyển đáp, nụ cười rạng rỡ, thấy bụng con gái đã nhô rõ. Mẹ Lâm nhanh chóng đỡ cô, dịu dàng hỏi, con còn nôn nhiều không? Lần trước mẹ thấy con mệt mỏi quá. Lâm Uyển mỉm cười trấn an. Không sao đâu mẹ, Lục Chính Đình chăm sóc con kỹ lắm. Giờ con không còn nôn, cũng không chóng mặt nữa. Ăn ngon, ngủ ngon, mọi người yên tâm nhé. Thời gian đầu mang thai, cô từng bị nôn khi ngửi thấy mùi khói dầu. Nhưng từ khi tránh xa bếp núc, tình trạng này đã cải thiện rõ rệt. Vào trong nhà, cô vui mừng khi thấy sắc mặt anh cả và anh hai đã khá hơn trước. Hai người vốn có sức khỏe yếu, thường xuyên phát bệnh, nhưng giờ ăn uống tốt hơn. Cơ thể có da có thịt, trông tuấn tú và đầy sức sống. Cô hỏi, hai ngày nay anh có phát bệnh không? Anh hai Lâm lấy sổ ghi chép ra cho cô xem. Bên trong ghi đầy đủ lịch trình uống thuốc, châm cứu, xoa bóp và tình trạng bệnh. Lâm Uyển chăm chú xem xét, bắt mạch và kiểm tra tỉ mỉ cho hai anh. Sau đó hài lòng nói, tình trạng của hai anh tốt lên rất nhiều rồi, nhưng phải nhờ uống thuốc đều đặn, tránh làm việc nặng nhé. Trong phòng khách nhỏ nhưng ấm áp của nhà họ Lâm, không khí chan hòa niềm vui. Mẹ Lâm cẩn thận hỏi, con nghỉ ngơi trước đi, mẹ đi nấu cơm. À, hai đứa đi tìm cha Lâm về giúp mẹ nhé. Lục Chính Đình liền đứng dậy, đáp ngay, để con đi cho, mẹ cứ làm việc của mình. Anh cùng Lâm tụ rời nhà, hướng về phía vườn trái cây. Lúc này, vườn trái cây ở Lâm Gia Câu xanh mướt, thảo dược trồng xen kẽ cũng phát triển rất tốt. Cha Lâm đang chăm chút công việc trong vườn, bên cạnh là một vài người phụ giúp. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn tràn đầy sức sống. Công việc không quá nặng nhọc nhưng lại khiến ông cảm thấy bản thân hữu ích và có giá trị. Cách chương